Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 555, chương 554, Dũng giả. Triển lãm phòng ngự khai mạc. Trung tâm triển lãm chính thức mở ra. Từ lâu ở trung tâm triển lãm ở ngoài chờ đợi, đến từ toàn cầu các nơi chuyên nghiệp khán giả, phóng viên cùng chọn mua nhân viên tiến vào hội trường. Rất ít không người trung tâm triển lãm. Trong nháy mắt náo nhiệt lên. Một ít chọn mua đoàn đội, trực tiếp hướng ngưỡng mộ trong lòng công nghiệp quân sự công ty đi tới. Hiểu rõ cần sản phẩm, Hoa Hạ khu triển lãm cũng nghênh đón không ít du khách cùng chọn mua đoàn đội. Những năm này, Hoa Hạ điên cuồng phát triển, từ lâu trở thành có thể sánh ngang nước Mỹ đại quốc. Hơn nữa loại này cảm nhận càng thêm mãnh liệt, bầu trời có ẩn hình máy bay tiêm kích, ẩn hình máy bay trực thăng, ẩn hình máy bay oanh tạc, trên đất có phản ẩn thân radar, mạnh mẽ nhất thiết giáp xe tăng. Trong biển là dưới sủi cảo giống như quân hạm, hình thành sức chiến đấu hàng không mẫu hạm chiến đấu quần. Hoa Hạ kỹ thuật từ lâu toàn diện nở hoa. Chỉ là những năm này, ngoại giới đối với Hoa Hạ ấn tượng vẫn dừng lại ở phương Tây truyền thông mang theo phiến diện trong miêu tả. Quên nàng ẩn giấu cao chót vót, đặc biệt lần trước duyệt binh kiểu sau. Ẩn hình chiến lược máy bay oanh tạc không hề có điểm báo trước xuất hiện. Chấn động toàn cầu. Còn có thần bí binh lính người máy xuất hiện. Đó là toàn cầu hiện nay duy nhất một nhánh chân chính về mặt ý nghĩa binh lính người máy. Ngoại giới mới hiểu được, Hoa Hạ ẩn giấu công nghiệp quân sự thực lực, vượt quá bọn họ tưởng tượng của mọi người. Cũng là lần kia duyệt binh kiểu sau, Hoa Hạ xung quanh mấy cái nhảy đến lợi hại quốc gia, đều ăn chia rất nhiều. Mấy quốc gia đều lén lút đem Hoa Hạ liệt vào không thể trêu chọc quốc gia một trong. Thậm chí có chút quốc gia cũng bắt đầu tiếp xúc Hoa Hạ, hy vọng có thể hiểu rõ người máy chiến tranh tính năng, chuẩn bị mua. Một ít nhân viên chuyên nghiệp tụ tập đến Hoa Hạ khu triển lãm. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là biết được kiến thợ phòng ngự gia triển. Hành quân kiến tập đoàn là toàn cầu duy nhất một cái khống chế trí năng người máy toàn diện nhất kỹ thuật xí nghiệp, mà kiến thợ phòng ngự chính là hành quân kiến tập đoàn ở công nghiệp quân sự lĩnh vực kéo dài. Người máy chiến tranh xuất hiện, trực tiếp đặt vững nó làm vì lần này triển lãm hội nhân vật chính vị trí. Ở kiến thợ phòng ngự vị trí khu triển lãm, lúc này đã là người chen người, chọn mua đoàn đội, khán giả, phóng viên, đem nơi này vây lại đến mức nước chảy không lọt. Ánh mắt của mọi người cùng màn ảnh đều dừng lại ở khu triển lãm nhất vị trí giữa lên. Một nam một nữ hai cái loại người máy chiến tranh. Victor, Anh quốc hoàng gia quân giới công ty cao quản một trong. Lần này lại đây Abu Dhabi. Trừ bọn họ ra công ty triển lãm ở ngoài, còn phải xem toàn cầu trang bị kỹ thuật phát triển động thái. Lần này kiến thợ phòng ngự cũng xuất hiện ở triển lãm lên. Còn xuất ra người máy chiến tranh. Vì lẽ đó hắn liền tới xem một chút. Người máy kỹ thuật là các quốc gia nằm mơ đều hy vọng bắt được kỹ thuật. Mà hành quân kiến tập đoàn xuất hiện sinh hoạt loại yêu cơ người máy sau. Các quốc gia đều ngầm đối với người máy kỹ thuật tiến hành nghịch hướng công trình. Nhưng mà, yêu cơ người máy thể xác làm ra đến. Mà chủ yếu nhất trí năng trình tự. Không cách nào phá giải. Không có trí năng trình tự. Sinh hoạt người máy cũng là ngu ngốc. Càng khỏi nói người máy chiến tranh. Lúc này Victor trong mắt đều biểu lộ đố kỵ. Không biết khi nào thì bắt đầu. Đã từng bị bọn họ trào phúng lạc hậu Hoa Hạ. Kỹ thuật đã sớm vượt qua bọn họ. Các ngươi người máy này. Có thể giới thiệu nó cụ thể tính năng sao? Victor hỏi dò kiến thợ phòng ngự phụ trách sân khấu nhân viên kỹ thuật. Bởi vì ở khu triển lãm bên trong. Cũng không có liên quan với người máy bất kỳ tư liệu miêu tả. Lâm Tử Vân liếc mắt nhìn Victor, khẽ mỉm cười, hắn là kiến thợ phòng ngự cao cấp nhân viên kỹ thuật. Liên quan với nó tính năng, có hiểu một chút, nhưng căn cứ công ty quy định, cũng không thể tiết lộ, chỉ có thể giới thiệu nên giới thiệu. Tiên sinh, ngài tốt, chúng ta này khoản người máy chiến tranh gọi Dũng giả, nó chủ yếu nhằm vào chống khủng bố, chiến tranh, cá nhân bảo an thiết kế, có phi thường cao trí năng. là hiện nay trên thị trường tiên tiến nhất người máy. Nó cụ thể có những kia công năng. Vũ khí của nó đạn dược đây. Victor tiếp tục hỏi. Tiên sinh, vừa nãy ta nói rồi. Nó có thể tham gia chống khủng bố hành động. Đưa lên chiến trường cùng cung cấp cá nhân bảo an. Đây là nó công năng. Có thể chính mình sử dụng súng ống đạn dược. Tự thân cũng mang theo súng ống đạn dược. Cụ thể công năng số liệu. Hắn không thể đối ngoại tiết lộ. Chỉ có thể qua loa mà qua. Một đài người máy chiến tranh sức chiến đấu. Tương đương một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội đặc chủng. Lâm Tử Vân mới vừa nói xong. Hiện trường tất cả xôn xao. Hiện tại khu triển lãm nơi này người ta tấp nập. Mười mấy nhà truyền thông liền ở ngay đây. Lâm Tử Vân vừa giới thiệu như vậy. Tự nhiên đưa tới náo động. Một cái người máy tương đương một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội đặc chủng. Cái này sức chiến đấu cao bao nhiêu? Nếu như lượng lớn người máy tạo thành đội ngũ, nó có bao nhiêu đáng sợ? Có như thế tiên tiến người máy, các ngươi Hoa Hạ không phải có thể thống trị thế giới. Một cái người máy chính là một nhánh tiểu đội đặc chủng. Các ngươi không cảm thấy da bò hơi lớn sao? Hoặc là nói, ngươi định nghĩa sức chiến đấu là người khác tay không? Đứng bất động nhường người máy đánh. Ở Victor bên người một tên phóng viên trên mặt châm biếm. Âm thanh còn chen lẫn trào phúng. Có thể hay không biểu diễn một hồi nó thực chiến tính năng? Victor hỏi, người máy thực chiến tính năng. Bất tiện công bố ra bên ngoài. Lâm Tử Vân không hề bị lay động cười nói. Người không biểu diễn người máy thực chiến tính năng. Làm sao nhường chúng ta tin tưởng nó tính năng là có hay không thực? Victor cũng không tin. Xuất phát từ đố kỵ. Vẫn là sốt ruột biết nó tính năng. Ở mua máy trước, khách hàng có thể thử máy. Nhưng cần ký hiệp nghị, người máy tính năng bất tiện đối với phe thứ ba tiết lộ. Chúng ta cũng không cần các ngươi tin tưởng. Chúng ta khách hàng tin tưởng là được. Lâm Tử Vân lễ phép nói rằng, Victor đừng nghẹn một cái. Sắc mặt đen, xung quanh một ít phóng viên cùng khán giả đều không hài lòng lắm Lâm Tử Vân trả lời. Dù sao mấy người, nhiệm vụ là phụ trách lại đây tìm hiểu người máy chiến tranh tính năng. Bây giờ trở nên hư hư thật thật, nhường hắn rất khó chịu. Loại này người máy giá bán bao nhiêu? Một ít chọn mua đoàn đội nhân viên hỏi dò. Âm thanh mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Một cái người máy sức chiến đấu tương đương một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội đặc chủng. Dù sao quá mức khoa huyễn, tồn tại khuếch đại khả năng. Hiện nay định giá là 8.000 vạn Hoa Hạ tệ một đài. 8.000 vạn. Một cái người máy liền 8.000 vạn. Kiến thợ phòng ngự muốn tiền muốn điên rồi sao? Victor nhẹ nhàng cười lên. Ngữ khí mang theo trào phúng. 8.000 vạn Hoa Hạ tệ. Nạm kim cương sao? Quả thực là đoạt tiền. Một cái phản dụng cụ súng ngắm. Một viên viên đạn liền có thể giải quyết 8.000 vạn. Thật sự coi người khác là kẻ đần độn sao? Không hề giá trị. Nghe được giá cả. Người vây xem đều âm thầm líu lưỡi. Nghị luận sôi nổi. 8.000 vạn Hoa Hạ tệ không phải là số lượng nhỏ. Hơn 1.000 vạn đô la Mỹ một đài. Nếu như ở trên chiến trường bị phá hủy, tổn thất sẽ khủng bố đến mức nào? Đối với vây xem người nghi vấn, Lâm Tử Vân không hề bị lay động. Tự quốc trưởng phòng thủ lại đây. Tự quốc trưởng phòng thủ hướng kiến thợ phòng ngự lại đây. Vốn là náo nhiệt đám người, đột nhiên xuất hiện gây rối. Vây xem ở kiến thợ phòng ngự ở ngoài đám người tách ra. Một đám bảo an nhân viên. Còn có vài tên phóng viên vây quanh một cái đoàn đại biểu xuất hiện. Đoàn đại biểu cầm đầu chính là tự quốc trưởng phòng thủ Frankie. Frankie gò má có một viên đạn vết thương, là khi còn trẻ ở trên chiến trường lưu lại. Trường kỳ ở ngọn lửa chiến tranh bên trong bôn ba. Da rẻ ngăm đen, ăn mặc tự quốc quân trang, phi thường có nhận ra tính. Không nghĩ tới tự quốc trưởng phòng thủ đều xuất hiện. Vừa tham gia xong khai mạc kiểu liền đến đi. Tự quốc hiện nay trong nước tình hình cũng không lý tưởng. Lần này lại đây kiến thợ phòng ngự. Hẳn là nghe được hành quân kiến tập đoàn tên tuổi. Lại đây chọn mua trang bị. Sẽ không phải là muốn mua người máy chiến tranh. Vật kia quá đắt, quý đáng sợ, không hề giá trị. Hắn hẳn là sẽ không mua. bao vây bên trong Frankie, cũng không biết vây xem người nghị luận, ánh mắt xem kỹ hoàn cảnh chung quanh, có chút chờ mong. Hắn lần này lại đây quốc gia tù trưởng, một mặt là phỏng vấn, mà quan trọng nhất chính là mua vũ khí. Bọn họ trong nước chống khủng bố tình thế nghiêm túc, cái gọi là quốc tế liên quân, chính ở trong đáy lòng giúp đỡ một số phần tử khủng bố, cho bọn họ trong nước tạo thành quá to lớn phá hoại. Còn có một chút to to nhỏ nhỏ vũ trang ở biên cảnh chiếm giữ. Phương Bắc dĩ quốc lại thỉnh thoảng đối với bọn họ oanh tạc quấy rầy. Có thể nói, bọn họ đối mặt khó khăn, so với ngoại giới nhìn thấy nhiều hơn. Nếu không phải là có nước Nga chống đỡ, còn có Hoa Hạ viện trợ, bọn họ quốc gia tình huống bây giờ, không dám tưởng tượng, lần này lại đây, chính là xem người máy chiến tranh. Này khoản nhường Hoa Hạ chính thức liệt trang người máy chiến tranh, từ lâu trở thành thần bí nhất vũ khí một trong. Hơn nữa đối ngoại bán ra, quốc gia phương Tây không muốn bán ra vũ khí cho bọn họ. Hoa Hạ cùng nước Nga, chính là tốt nhất bên hợp tác. Frankie mới vừa tiến vào kiến thợ phòng ngự khu triển lãm. Chu Hà cũng ở công nhân viên dẫn dắt đi trở lại. Xin chào, Frankie tiên sinh. Ta là kiến thợ phòng ngự tổng giám đốc Chu Hà. Hoan nghênh đi tới kiến thợ phòng ngự khu triển lãm. Cần ta giới thiệu cho ngươi một hồi công ty chúng ta sản phẩm sao? Chu Hà tiến lên nghênh tiếp, mỉm cười nói. Nghe được phiên dịch, Frankie khẽ gật đầu hỏi thăm. Tốt, nữ sĩ, chúng ta lần này triển lãm sản phẩm, định nghĩa là cái kế tiếp chiến trường. Chúng ta nghiên cứu những năm này chiến tranh xu thế. Binh sĩ nhân số đã không còn là ưu thế, có lúc trái lại là phiền toái. Tinh binh, trang bị tiên tiến tinh xảo đã trở thành cái kế tiếp chiến trường chủ yếu giai điệu. Chu Hà lĩnh, Frankie cùng phía sau đoàn đại biểu, bắt đầu một vừa giới thiệu kiến thợ phòng ngự sản phẩm. Công ty chúng ta hiện nay đẩy ra nhiều khoản từng binh sĩ tác chiến thiết bị điện tử. Chu Hà chỉ vào trên sân khấu một cái nho nhỏ tai nghe. Nó là xương truyền tai nghe, kháng truyền năng lực mạnh phi thường. Âm thanh trải qua trí năng mô đun xử lý sau khi lại đưa vào binh sĩ trong tai. Nó bên trong trí năng xử lý kỹ thuật, phân biệt thanh âm bất đồng, sau đó tiến hành xử lý, ức chế tiếng nổ mạnh, máy bay chiến đấu tiếng rít, tiếng nổ vang rền, tăng lớn cái khác có giá trị âm thanh, giảm thiểu tiếng ồn âm thanh đối với binh sĩ thương tổn. Cũng phòng ngừa cái khác có giá trị âm thanh bị che lấp. Frankie khẽ gật đầu, mà Chu Hà cũng không có dừng lại. Đây là trí năng lưu hát ánh sáng nhìn ban đêm nghi. Bắt giữ cảnh vật phát sinh yếu ớt tia sáng. Trải qua trí năng xử lý. Ở trước mắt kính hoặc là trên màn ảnh rõ ràng cho thấy đến. Còn có thể phân biệt vật thể cùng khoảng cách. Còn có đây là trí năng nhắm vào hệ thống. Nó tổng thể máy quay phim. Góc chết nghi, laser đo cách nghi, cao nhận thức kính quang lọc cùng thấp nhận thức điện tử thiết bị hiển thị. Laser chỉ thị khí, hồng ngoại chiếu chuẩn khí các loại, có thể trí năng phân biệt mục tiêu khoảng cách, vận động tốc độ, chỉ cần ghi vào tương quan súng ống cùng viên đạn số liệu. Nó có thể căn cứ sử dụng súng ống số liệu, kết hợp mục tiêu khoảng cách cùng vận động tốc độ, tính toán tốt nhất điểm công kích. Cùng laser nhắm vào xong điểm trùng hợp nhắm vào. Lấy này nhắc tới cao xạ kích tỷ lệ trúng mục tiêu. Nó thao tác phi thường thuận tiện đơn giản. Mở ra nhắm vào hệ thống. Lựa chọn đã ghi vào súng ống cùng viên đạn số liệu là được. Chúng ta sử dụng hiện nay trên chiến trường chủ lưu 15 loại súng trường tiến hành kiểm tra. Tỷ lệ trúng mục tiêu phổ biến tăng cao 18% trở lên. Đặc biệt 400 mét có hơn di động mục tiêu. Tỷ lệ trúng mục tiêu tăng lên càng rõ ràng. Frankie ở sân khấu trước dừng lại một hồi. Nhìn một chút dường như ống nhắm như thế nhắm vào hệ thống. Có chút cảm thấy hứng thú. Nó áp dụng nhiều loại súng trường. Vẫn là đặt làm thuộc về đặc biệt súng trường. Nó chọn dùng chính là có thể chỉnh bệ cố định. Có thể thay thế ống nhắm. Cũng có thể lắp đặt ở súng ống bên cạnh. Thích phối chủ lưu phần lớn súng trường. Bao quát CQ súng trường, M14, 95 kiểu, 97 kiểu, AKA series các loại, Chu Hà cầm lấy nhắm vào hệ thống bên cạnh súng ống. Cho Frankie giới thiệu sơ lược nó công năng. Frankie tiếp nhận súng ống liếc một cái. Ở ba tấc lớn trên các đồng hồ đo, có thể hắn nhắm vào vật thể. Còn có đỏ đen hai cái điểm. Hai điểm trùng hợp, chính là tốt nhất xạ kích điểm. Rất tốt nhắm vào hệ thống. Nó giá cả là bao nhiêu? 8 vạn. Frankie mặt không hề cảm xúc gật gù. Không biết yêu thích vẫn là không thích. Hiện nay chúng ta chính đang đối với trí năng nhắm vào hệ thống tiến hành chiều sâu khai phá. Chuẩn bị khai phá tự động nổ súng hệ thống. Đây là chúng ta khái niệm trang bị. Dạng đơn giản tự động nổ súng hệ thống. Chu Hà chỉ bên cạnh máy móc cái giá. Tiếp tục giới thiệu. Tự động nổ súng hệ thống lắp đặt ở súng ống lên. Liên tiếp cò súng cùng nhắm vào hệ thống. Lấy này đến thay thế bộ phận cảnh giới phòng giữ nhân viên. Hoặc là nhân viên chiến đấu không đủ thời điểm. Làm điểm hỏa lực. Nó có thể viễn trình khống chế nổ súng. Chuẩn độ cũng sẽ càng cao hơn. Hơn nữa, bất cứ lúc nào tháo dỡ lắp đặt. Thể tích nhỏ. Phi thường thuận tiện mang theo. Đem Frankie cảm thấy hứng thú trang bị đều giới thiệu một lần sau. Mấy người rất nhanh đi tới người máy trước mặt. Frankie trực tiếp dừng bước lại. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn người máy chiến tranh. Có thể cùng ta nói một chút nó công năng sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.